Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 777, nỗ như lửa rừng. Phản hồi đột nhiên tiếng chó sủa để tràng diện một hồi trở nên hết sức ngổn ngang. Ngân Tích Vương Đào Nguyên theo bản năng mà xoay người nhìn. Lại chỉ gặp một tia màu bạc liêu quang, ở trước mắt xẹt qua. Căn bản phân không phân rõ được rõ, này liêu quang là cái gì, xảy ra chuyện gì, hắn sợ hết hồn, lại nhìn thời gian, trước kia bị áp giải 8 tên Hoa Hạ võ minh đệ tử. Cũng đều không thấy, đùa gì thế à, Đào Nguyên đầu óc một hồi tựu ông địa một tiếng, ý thức được phiền toái tới rồi, lại nhìn thời gian, Phật trưởng trên quảng trường. Lại thêm mấy chục bóng người, đại bộ phận đều là Hoa Hạ võ minh đệ tử, trong tay cầm màu sắc rực rỡ sáng bóng vũ khí, trong đó có một cái con nghé con tử lớn nhỏ giống vậy cáp sĩ kỳ. Đứng thẳng người lên, mặc trên người một cái Hoa Hạ võ minh chế phục, không quá vừa vặn, hết sức là quỷ dị, mới vừa nói lời, chẳng lẽ chính là này quái chó. Bị bắt cái kia 8 tên Hoa Hạ võ minh người cũng đều xuất hiện ở Phật trong lòng bàn tay, hiển nhiên là trong nháy mắt đã bị cứu đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Phật trưởng trên quảng trường Tống có lời, đám người cũng sợ hết hồn. Tình huống thế nào? Là chúng ta, Tống bộ trưởng, ta là Đường Thiên, tiểu Đường a. Đường Thiên ngay lập tức lớn tiếng mà nói. Tống có lời vừa nhìn nhận ra, giật nảy cả mình, nói, các ngươi, không phải để cho các ngươi sơ tán, ly khai Đôn Hoàng sao? Các ngươi làm sao tới? Đôn Hoàng trụ sở hiện tại như thế nào? Trưởng bộ phận, chúng ta không cần phải sợ, Lý Chiến Thần đã trở về. Đường Thiên hưng phấn đem trước chuyện đã xảy ra, đều nói một lần, nói, Lý Chiến Thần đã mang theo chúng ta. Quét ngang đừng cao quật to nhỏ bí cảnh. Bây giờ toàn bộ Đôn Hoàng thành phố cần phải đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Tống có lời cùng ở đây những thứ khác Hoa Hạ võ minh đệ tử nghe xong, kinh hỉ vạn phần, gặp qua võ thần đại nhân, Lý cố vấn, Lý tiền bối, các loại lung tung kia xưng hô, tôn lên sở hữu Hoa Hạ võ minh đệ tử hưng phấn. Trong lòng tột cùng nhất nhân vật thần thoại, dĩ nhiên ở thời điểm nguy hiểm nhất, từ trên trời giáng xuống, giống như là chết chìm lữ nhân, đột nhiên thấy được một chiếc hàng không mẫu hạm xuất hiện ở trước mắt. Bỏ xuống cứu sống khóa một dạng, chiến thần Lý Mục, chúa cứu thế, chỉ cần cái này người xuất hiện, dù cho là địch nhân có thiên quân vạn mã, cũng không có gì lo sợ không đáng nhắc tới. Tên của người này bản thân liền mang theo như vậy ma lực. Lý Mục từng cái đáp lễ, chính muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, trực tiếp thân hình lóe lên, liền đi tới Phật trưởng quảng trường trung ương nhất liên hoa ảo giác bao phủ Lục Tốn phía sau. Lúc này Lục Tốn trên mặt ánh sáng màu đỏ thắm lấp lóe như nhuốm máu, toàn bộ người lồng ngực gấp gáp chập trùng. Bên người năng lượng chung quanh ba động cũng biến thành rối loạn lên. Cái kia bạch liên hoa ảo giác cũng hư diệt bất định. Đây là tâm thần tán loạn, tẩu hỏa nhập ma điềm báo. Hắn chung quy vẫn còn bị ảnh hưởng. Ngưng thần tĩnh khí, báo nguyên thủ nhất, trước tiên dung hợp Phật bảo. Ta hôm nay tựu cho ngươi một bản cơ hội báo thù. Lý Mục một bàn tay đè ở Lục Tốn phía sau, nguyên khí cường đại cùng lực lượng pháp tắc truyền vào. Lục Tốn tình huống rất nhanh tự ổn định lại. Hắn lấy được rốt cuộc một loại gì dạng Phật bảo, sức mạnh trong cơ thể cực kỳ mênh mông như đại dương, tiềm lực cực mạnh. Lý Mục đã nhận ra ở Lục Tốn trong thân thể có một loại làm hắn cũng thoáng khiếp đảm sức mạnh, chính đang thong thả địa cùng Lục Tốn tự thân chân nguyên dung hợp. Một loại Phật tính sức mạnh ở Lục Tốn trong cơ thể không ngừng tràn ngập ra. Nhìn dáng dấp thật sự chính là chiếm được ghê gớm Phật bảo. Ở Lý Mục trợ giúp bên dưới, Lục Tốn tình huống từ từ ổn định, dung hợp lại lần nữa mở ra. Giữa bầu trời, bò sát thổ long trên lưng, được xưng Ngân Tích Vương Đào Nguyên, nghe được đối thoại phía dưới, trong lòng mơ hồ giật mình. Người kia đến, làm sao sẽ, không phải nói, người này đã ly khai địa cầu sao? Hắn hơi có chút kiêng kỵ, liên quan với người này truyền thuyết, trên địa cầu truyền lưu quá nhiều, có thể nói là uy chấn thiên hạ như sấm bên tai. Quá mức kinh người, không có người không kiêng kỵ. Đại vương, làm sao bây giờ? Có muốn hay không rút lui trước? Bên người mấy cái tâm phúc, lúc này vừa nghe đạo Lý Mục đến, trong lòng cũng là không tự chủ được lên chống lui quân. Ngân Tích Vương Đào Nguyên mắt tam giác bên trong thần thái lấp lóe. Trong lòng hắn cũng sợ a, rút lui, không có quá nhiều do dự. Hắn trực tiếp hạ lệnh, vạn yêu minh người lùi lại, muốn trốn khỏi cái hang đá này. Đối mặt với loại cường đại này kẻ địch, hắn mặc dù là lại càn rỡ, cũng không dám quá mạo hiểm. Vạn yêu minh người tu luyện, từng cái trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng liền muốn rút đi. Nhưng mà rầm rầm rầm, tiếng va chạm vang trầm tiếng truyền đến, mấy cái thoát được nhanh nhất nửa yêu, ở giữa không trung trực tiếp đụng vào vô hình năng lượng trên tường. Trực tiếp đụng phải cái thất điên bát đảo, mắt bốc kim tinh, trực tiếp từ giữa không trung tựu rơi xuống. Cái gì? Đường lui bị ngăn chặn. Liên tiếp va chạm, vạn yêu minh nửa yêu, mơ mơ hồ hồ va đầy đất, giống như là hạ sủi cảo một dạng. Trong hư không, đáng xuất tầng tầng gợn sóng. Lúc này, tất cả mọi người mới khiếp sợ phát hiện, một cái to lớn màu bạc lồng, như là một con tràn đầy phức tạp rườm rà hoa văn thần minh lớn bát một dạng, đem mấy vạn thước cao Thích Ca Mâu Ni tượng Phật bọc lại, đem xung quanh chu vi mấy vạn mét các loại toàn bộ không gian đều bao lại. Vạn yêu minh người vỏ chăn ở bên trong, căn bản trốn không thoát. Hôm nay vạn yêu minh một cái cũng không đi được, đều phải chết. Lý Mục đi tới Phật trưởng biên giới, to lớn bên trong chỉ nhọn, nhìn bầu trời, ánh mắt đã vững vàng khóa chặt Ngân Tích Vương Đào Nguyên. Trong lòng hắn có không cam lòng, loại này thứ kiến cỏ tầm thường, hắn một cái ý nghĩ liền có thể lấy chém giết, nhưng là tiêu diệt Hoa Hạ Võ Minh tổng bộ đầu sò. Hầu như khiến Lý Mục trên địa cầu bố trí một ít thủ đoạn hóa thành hư ảo. Địa cầu trên biến hóa, thật sự là quá lớn, bị Lý Mục ánh mắt nhìn chằm chằm. Đào Nguyên có một loại trên cổ đỡ một thanh sắc bén cương đao ảo giác, một trận sờn cả tóc gáy. Hắn điều khiển bò sát thổ long, không ngừng kéo dài khoảng cách, nỗ lực tránh né Lý Mục ánh mắt phong tỏa. Lý Mục, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta vạn yêu minh là địch phải không? Hắn ngoài mạnh trong yếu địa đạo, ngu ngốc. Lý Mục trực tiếp ở trong lòng làm ra đánh giá. Cùng mặt hàng này, nhiều lời một chữ, đều để Lý Mục cảm thấy hạ giá cùng buồn nôn. Hắn cũng không gấp ở đại khai sát giới. Bởi vì Lý Mục ra mắt, Lục Tốn càng nghiêng về chính mình đi báo thù. Lý Mục làm, chỉ là đêm này chút ác cẩu tạp chủng đều vây ở chỗ này, đợi đến Lục Tốn dung hợp Phật bảo sức mạnh phía sau, tự mình lấy về thuộc về Lục gia vinh quang. Hắn bắt đầu vì là những tù binh kia trị liệu thương thế. Thời gian trôi qua, trước nằm ở tuyệt cảnh Hoa Hạ Võ Minh các đệ tử đều phi thường phấn khởi, mà thế cuộc nghịch chuyển đại bối cảnh bên dưới, vạn yêu minh nửa yêu nhóm thì lại bắt đầu thưởng thức sợ sợ cùng tuyệt vọng mùi vị. Còn giống như là thủy triều khủng bố khí tức, đưa bọn họ toàn bộ đều nhấn chìm ở trong đó. Đặc biệt là người kia, cái tên đó, làm bọn họ trong lòng run sợ. Khoảng chừng một canh giờ phía sau, từng đạo kim quang, từ Lục Tốn trên người bộc phát ra, dung hợp Phật bảo thành công. Từng con màu vàng Phật thủ, sau lưng Lục Tốn biến ảo ra đến, tầng tầng lớp lớp, khác nào thiên thủ Phật đà một dạng, không ngừng trồng chất, thần uy cuồn cuộn, sau đầu có ba đạo thần hoàn hiện ra, bao phủ ở quanh người hắn bạch liên hoa nở nhụy, từng tầng tỏa sáng, sau đó ở Phật trong lòng bàn tay tâm bay lên, nâng ngồi ở nhụy hoa chính giữa nhất Lục Tốn. Trôi lơ lửng, như thành thần, phảng phất thành Phật, mà theo động tác của hắn, cả tòa Thích Ca Mâu Ni to lớn tượng Phật, cũng giống như là sống. Lục Tốn mở mắt ra, Thích Ca Mâu Ni tượng lớn cũng mở mắt ra. Đào Nguyên, ta muốn ngươi chết. Lục Tốn mắt màu đỏ tươi như máu. Hắn đỏ mắt lên, chặt chẽ tập trung Đào Nguyên, phát sinh đau thương gào thét. Báo thù thời khắc, đến rồi, ra ra, trên trời có linh thiêng, nhìn ta vì ngươi báo thù a. Lục Tốn xông ra ngoài, như một đầu giống như dã thú, đánh tới Ngân Tích Vương Đào Nguyên, phẫn nộ như lửa rừng như nước thủy triều. Dù cho là chiếm được Phật bảo dung hợp, tâm có Phật tính Lục Tốn, trong nháy mắt này, toàn bộ ý niệm bên trong cũng chỉ có một chữ giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.